Chàng rể chiến thần, chương 2643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2643, đòn tấn công này khiến Phùng Hoàng liên tục lùi 3-4 bước. Sức mạnh của nắm đấm này đã sánh ngang với sức mạnh của cao thủ siêu phàm bát cảnh. Bằng không, sao nó có thể khiến Phùng Hoàng lùi 3-4 bước chứ? Nếu cậu muốn chết, tôi sẽ giúp cậu. Ánh mắt Phùng Hoàng đang đăng sát khí, rõ ràng đã định giết Mã Siêu. Ông cứ thử động đến anh em của tôi xem. Sau khi cảm nhận được sát khí của Phùng Hoàng, khí thế của Dương Chấn lập tức tăng vọt, anh chắn trước người Mã Siêu, tức giận nhìn Phùng Hoàng. Lúc này, khí thế võ đạo trên người Dương Chấn đã bước vào siêu phàm lục cảnh, giờ lại kết hợp với đại đạo thiên diễn kinh và huyết mạch cuồng hóa, nên thực lực đã vọt thẳng lên cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Mặc dù Phùng Hoàng là cao thủ siêu phàm bát cảnh, nhưng lúc này lại cảm nhận được áp lực rất mạnh từ trên người Dương Chấn. Sắc mặt lão ta vô cùng âm trầm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chấn, nói. Cậu có biết, nếu như thằng bé giết Bách Lý Yến, sẽ mang đến cho hoàng tộc họ Phùng nguy cơ như thế nào không? Dương Chấn lạnh giọng nói. Cậu ấy đã nói, từ nay về sau sẽ còn có bất cứ quan hệ gì với hoàng tộc họ Phùng nữa. Cậu ấy muốn giết Bách Lý Yến thì liên quan gì đến hoàng tộc họ Phùng các người? Phùng Hoàng cắn răng nghiến lợi nói. Cho dù nó không thừa nhận thân phận của mình thì trong cơ thể nó vẫn chảy dòng máu hoàng tộc họ Phùng, một khi Bách Lý Yến bị nó giết, gia tộc. Bách Lý sẽ chỉ biết chút giận lên hoàng tộc họ Phùng. Ha ha, Dương Chấn cười nhạt, ông là hoàng chủ của hoàng tộc họ Phùng, lại trơ mắt nhìn con trai bị ép đến tự nổ tung cũng không hề ra tay giúp đỡ. Hôm nay cháu trai ông muốn báo thù cho bố mẹ, ông lại muốn ngăn cản cậu ấy sao? Thật ra Dương Chấn đã sớm có ý muốn giết chết Phùng Hoàng. Trước đây, Phùng Chí Viễn bị Bách Lý Yên ép đến bước đường tự nổ tung, chỉ cần Phùng Hoàng ra tay là có thể ngăn cản, nhưng lão ta tình nguyện để con trai tự nổ tung cũng không muốn ra tay. Đúng là máu lạnh vô tình tới cùng cực. Bây giờ, Mã Siêu muốn giết Bách Lý Yên, Phùng Hoàng không chỉ không muốn giúp, mà còn muốn ngăn cản, thậm chí còn muốn giết Mã Siêu. Nhìn Dương Chấn đang cản trước mặt mình, lại nhìn Mã Siêu đang điên cuồng ra sức tấn công Bách Lý Yên, Phùng Hoàng vô cùng lo lắng. Trên mặt đầy vẻ do dự. Lão ta không muốn Bách Lý Yến chết ở hoàng tộc họ Phùng, lại càng không muốn Bách Lý Yến chết trong tay Mã Siêu, nhưng Dương Chấn lại ngăn cản lão ta, chuyện này khiến lão ta vô cùng băn khoăn. Lão ta không thể đắc tội gia tộc Bách Lý, nhưng Dương Chấn trước mắt không rõ lai lịch, mà tuổi còn trẻ đã có cảnh giới võ đạo bước vào siêu phàm lục cảnh, lại mang cả huyết mạch cuồng hóa, đương nhiên sẽ có gia cảnh đáng gờm, nên lão ta cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cao thủ mặc áo choàng đen thần bí kia khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía Dương Chấn. Phùng Chí Ngạo dùng vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Phùng Hoàng, rất sợ lão ta sẽ tấn công Dương Chấn. Những cao thủ siêu phàm cảnh khác của hoàng tộc họ Phùng vẻ mặt đều vô cùng căng thẳng, cho dù là Mã Siêu giết Bách Lý Yến, hay là Bách Lý Yến giết Mã Siêu thì hình như cũng đều là một tin xấu đối với hoàng tộc họ Phùng. Dương Chấn đang hừng hực ý chí chiến đấu, nhìn chăm chăm Phùng Hoàng, lúc nào cũng sẵn sàng để ra tay. Cách chương.